Tu La Vũ Thần, chương 2199, chương 2203, Hội trưởng Đại Nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm chấm, o không ô, converter, làm đó thanh âm Hội trưởng Đại Nhân đến sau đó, Triệu Nhược Phàm liền vội vàng thu hồi, đó áp bức Sở Phong ba người uy áp. Mà tại một đám Hồng Điệp Hội cao thủ vây quanh bên dưới, Sở Phong cuối cùng cũng tính là thấy được đây Hồng Điệp Hội Hội trưởng tôn vinh. Chỉ là cái khác Sở Phong khá cảm giác bất ngờ là, đây thần bí Hồng Điệp Hội hội trưởng, không ngờ là một vị nữ tử. Vị này hội trưởng đại nhân, lớn lên rất trẻ tuổi, chưa nói đến bao nhiêu mỹ lệ, nhưng lại đoan trang rộng rãi, rất có khí chất. Mà nàng tuổi tác cũng so với Sở Phong tưởng tượng phải thấp hơn, nàng không ngờ còn không đến trăm tuổi, nghiêm ngặt mà nói, nàng cũng là một cái tiểu bối. Nhưng là nàng thực lực nhưng là không yếu, Sở Phong có thể cảm giác được nàng là một vị nhất phẩm võ tổ. Tiểu bối bên trong, có thể đạt đến võ tổ cảnh giới này, Sở Phong vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nhưng Sở Phong cứ cảm thấy, vị này còn không phải là chỉ có nhất phẩm võ tổ đơn giản như vậy, bằng không nàng không đủ để trở thành đây Hồng Điệp Hội hội trưởng, càng không thể để cho cái đó, thân là nhị phẩm võ tổ Triệu Nhược Phàm như vậy sợ hắn. Sợ, đích thực là sợ, cứ việc Triệu Nhược Phàm che giấu rất tốt, nhưng Sở Phong vẫn có thể từ Triệu Nhược Phàm đó nhấp nháy ánh mắt bên trong, nhìn ra hắn lúc này kinh hoàng cùng bất an. Bái kiến hội trưởng đại nhân. Quả nhiên, một phen điều chỉnh sau đó, Triệu Nhược Phàm vội vàng hướng vị kia hội trưởng thi lấy đại lễ. Thấy vậy, người khác cũng là nhao nhao thi lễ, chẳng sợ đã quỳ trên mặt đất Lưu Thành Khôn và Hoàng Lạc cũng là vội vàng đứng dậy thi lễ. Triệu phó hội trưởng, ngươi đây là đang làm cái gì? Vì sao ta trước kia thấy được ta sư tôn cùng hoàng trưởng lão quỳ trên mặt đất mà ta quý khách không chỉ ghé vào trên mặt đất còn thân mang trọng thương? Hồng Điệp Hội hội trưởng hỏi. Quý khách. Nghe được lời này, Triệu Nhược Phàm liền vẻ mặt đình trệ, ánh mắt càng thêm kinh khủng. Sở Phong chính là ta mệnh sư tôn, đi trước mời quý khách. Hồng Điệp Hội hội trưởng nói, thuộc hạ đáng chết, thuộc hạ không biết Sở Phong chính là hội trưởng đại nhân mời mà đến, vậy nên mới ra tay ngăn cản, bất cẩn đem Sở Phong đả thương. Phó hội trưởng vội vàng nửa quỳ xuống đất thi lấy đại lễ. Nhưng Sở Phong lại chú ý đến, hắn tuy rằng rất là kinh khủng, mà cũng làm ra nhận lỗi cử động, nhưng lại không hề có hoàn toàn quỳ trên mặt đất, nếu là đổi làm người khác, thời điểm này nhất định là lại hai gối quỳ xuống đất mới phải, mà hắn. Chỉ là nửa quỳ, Triệu phó hội trưởng nghiêm ngặt cương vị công tác ta định ra quy củ, ngược lại cũng là không hề đáng trách, chỉ là ta sư tôn hắn lão nhân gia có bệnh tại thân, mong rằng ngươi ngày sau lộ uy phong thời điểm, đừng tiếp tục để cho hắn lão nhân gia quỳ trên mặt đất. Tuy rằng nếu luận chức vị, ngươi là tại ta sư tôn bên trên, có thể nếu luận bối phận, ta sư tôn có thể cũng là ngươi trưởng bối. Hồng Điệp Hội hội trưởng nói, là, hội trưởng đại nhân lời nói cực kỳ, thuộc hạ ngày sau lại ghi nhớ vào tâm, không dám lại đối Lưu trưởng lão có không kính chi cử. Triệu Nhược Phàm liên tục gật đầu, đến nỗi Triệu Hiểu hai cha con, càng là đứng ở một bên, liền đầu cũng không dám ngẩng lên, có thể xem ra ngoài, so với Triệu Nhược Phàm, bọn hắn càng e ngại Hồng Điệp Hội hội trưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà chính là sợ cái gì đến cái gì, tại đối Triệu Nhược Phàm cảnh báo một phen sau đó, vị này Hồng Điệp Hội hội trưởng đại nhân, liền đem ánh mắt ném về Triệu Hiểu hai cha con, nói. Ta nghe nói, trước kia, các ngươi hai cái, không ngờ cũng ngăn cản ta sư tôn bọn hắn. Hội trưởng đại nhân, ta sai. Thấy vậy, Triệu Hiểu hai cha con, vội vàng quỳ tại trên mặt đất mà bọn hắn. Là hai gối quỳ xuống đất. Nói đúng ra, bọn hắn là ghé vào trên mặt đất, liền đầu cũng không dám ngẩng lên một chút, đặc biệt là Triệu Hiểu, thân thể không ngờ đã xào sạc run rẩy, hắn dường như phi thường e ngại vị này hội trưởng. Triệu phó hội trưởng, là ta Hồng Điệp Hội phó hội trưởng, chức vị vị trí, hắn có quyền nghi vấn ta sư tôn hành vi. Nhưng mà Triệu Tiền Triệu Hiểu, các ngươi là thân phận gì, còn dùng ta nói sao? Các ngươi không ngờ cũng dám nghi vấn ta sư tôn. Các ngươi biết hay không cái gì gọi là tôn ti? Chấm. Lời đến chỗ này, Hồng Điệp Hội hội trưởng, một cỗ tràn đầy uy áp tản ra, lại trực tiếp đem Triệu Hiểu hai cha con oanh lật đến dưới đất. Tuy rằng bọn hắn hai cái chỉ là trên mặt đất lăn mấy cái, không hề có gặp phải tính thực chất tổn thương, nhưng là Hồng Điệp Hội hội trưởng cái này hành vi, lại đủ để biểu lộ hắn phẫn nộ. Hội trưởng đại nhân, thuộc hạ sai, mong rằng hội trưởng đại nhân khai ân. Nhưng mà tuy rằng đã trước đám đông ra khứu, nhưng là Triệu Hiểu hai cha con, lại vẫn cứ vội vàng bò lên, lần nữa quỳ tại trên mặt đất, không dám có mảy may thất lễ. Dĩ hạ phạm thượng, không thể tha thứ, người đến a, đem Triệu Tiền Triệu Hiểu hai người, cho ta xem ra. Hồng Điệp Hội hội trưởng lạnh giọng nói. Tuân lệnh, đối diện Hồng Điệp Hội hội trưởng mệnh lệnh, không có người dám không theo, Hồng Điệp Hội hộ vệ nhao nhao tiến lên, đem Triệu Hiểu hai cha con trói buộc đứng lên, đồng thời nhanh áp đi. Dưới loại tình huống này, đừng nói Triệu Hiểu hai cha con không dám xin tha, ngay cả Triệu Hiểu gia gia Triệu Nhược Phàm, vị này đường đường Hồng Điệp hội phó hội trưởng, cũng không dám cầu tình. Triệu phó hội trưởng, ngươi còn có chuyện sao? Hồng Điệp hội hội trưởng đối Triệu Nhược Phàm hỏi. Nghe được lời này, Triệu Nhược Phàm thân thể cứng đờ, sắc mặt có một ít không dễ coi, dù sao liền kẻ ngốc đều nghe ra được, vị này hội trưởng đại nhân, là tại đuổi hắn đi. Có thể chẳng sợ sáng suốt như vậy, hắn lại cũng không dám có mảy may không ổn biểu hiện, mà là vội vàng thi lễ nói. Thuộc hạ đây là cáo lui. Đợi một chút, nhưng mà chính vào lúc này, Lưu Thành Khôn lại là bỗng nhiên mở miệng. Lưu trưởng lão, xin hỏi ngài còn có chuyện gì sao? Triệu Nhược Phàm hỏi, ngươi vừa vặn tổn thương Sở Phong tiểu hữu, tuy rằng chỉ là thương nhẹ, có thể Sở Phong tiểu hữu dù sao là quý khách, ngươi tổn thương người, liền cái xin lỗi đều không có, liền nghĩ như vậy đi sao? Lưu Thành Khôn nói, đây, Triệu Nhược Phàm mặt lộ vẻ khó xử, nếu là để cho hắn cho Lưu Thành Khôn nhận lỗi xin lỗi, hắn còn nguyện ý, dù sao hiện tại. Lưu Thành Khôn có hội trưởng đại nhân chống lưng, nhưng là để cho hắn cho Sở Phong cái này người ngoài xin lỗi, đây để cho là quả thật không tình nguyện, vậy là hắn đem ánh mắt ném về Hồng Điệp hội hội trưởng. Thầm nghĩ, hắn nhi tử cùng tôn tử, đã đời hắn bị phạt, hội trưởng đại nhân như thế nào, cũng muốn cho hắn cái mặt mũi à, ta cảm thấy ta sư tôn nói không có cái gì không ổn, chính là hợp tình hợp lý. Hồng Điệp hội hội trưởng nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồng Điệp hội trưởng lời này vừa nói ra, đừng nói là Triệu Nhược Phàm, ngay cả tại chỗ bảo vệ cũng là khuôn mặt một biến. Triệu Nhược Phàm thân là Hồng Điệp hội phó hội trưởng, có thể nói dưới một người trên vạn người, chẳng sợ hội trưởng đại nhân đối hắn, trong ngày thường cũng sẽ không có bất cứ cái gì làm khó, một điểm nhỏ sai, đều lại mỉm cười mang qua. Nhưng mà hôm nay, hội trưởng đại nhân quả thật là khác thường, nếu là bởi vì Lưu Thành Khôn cũng liền quên đi, không ngờ bởi vì một cái Sở Phong, cũng muốn để cho phó hội trưởng nhận lỗi xin lỗi, đích thực để cho mọi người nghĩ không thông. Nhưng là đại cục đã định, Triệu Nhược Phàm cũng không dám tìm cái gì mượn cớ, chỉ có thể không tình nguyện đối Sở Phong ôm quyền thi lễ, nói. Sở Phong tiểu hữu, trước kia lão phu không biết ngươi là hội trưởng đại nhân mời đến quý khách, có nhiều đắc tội, mong rằng thư lỗi. Triệu phó hội trưởng nghiêm trọng, tựa như hội trưởng đại nhân nói, ngươi tận trách cương vị công tác không có cái gì không đúng, ta lại làm sao lại trách ngươi. Sở Phong cười híp mắt nói, chẳng sợ rõ ràng bị Triệu Nhược Phàm cầm tổn thương, có thể hắn lại không có mảy may tức giận. Nghe được lời này, vốn là cực kỳ khó chịu Triệu Nhược Phàm, trong lòng ngược lại cuộn lên một mảnh cười lạnh. Biết được Sở Phong cùng Lục Dương các sự tình, hắn còn cho rằng Sở Phong là một cái bao nhiêu không được gai đầu, làm nửa ngày cũng có kiêng kỵ, chẳng sợ chính mình để cho hắn quỳ rạp xuống đất lại cũng không dám có một tia trách cứ. Một khắc này, Triệu Nhược Phàm liền cảm thấy được cái này gọi Sở Phong tiểu tử, là sợ chính mình. Cách chương.